Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, đơn thuần ngoài ý muốn. Lão lão thực thực chăm sóc rồi mấy tháng nghĩa trang, hao tổn tâm cơ tham dự một trận tỉ thí, sau đó thành rồi quản sự đệ tử vi hợp tùy tùng. Cuối cùng mượn nhờ visa trước truyền tống trận hướng vô cực đảo. Chỉ cần đến vô cực đảo, cùng visa duyên phận đến đây chấm dứt. Ý nghĩ rất đơn giản, mượn nói mà thôi, còn nữa nói rồi, chăm sóc rồi mấy tháng nghĩa trang, còn không thể mượn dùng một lần truyền tống trận. Huống chi cùng quan sơn đảo visa, hào vô ân oán gút mắc. Bất quá vậy chính như trước đó ngờ vực vô căn cứ. Lòng người khó lường, vô cữu đứng tại trên bờ cát, nhìn lấy bốn đạo kiếm quang từ dưới chân, từ sóng biển bên trong đánh lén mà đến. Chỗ hắn biến không sợ hãi, thân hình lóe lên, chợt nhưng lướt ngang hơn 10 trượng. Bốn đạo kiếm quang, trong nháy mắt thất bại, ngay sau đó trên đảo nhỏ nhiều rồi bốn cái hán tử. Cũng có lấy trúc cơ 6, tầng 7 tu vi, thấy đánh lén không được, riêng phần mình bay lên không nhảy lên liền muốn sau đó truy sát. Vô cứu không có xa trốn, mà là hai tay chắp sau lưng đứng ở ven biển, nhàn nhạt nói rằng, vì quản sự, ngươi lại không hiện thân, bốn vị này đạo hữu liền sẽ hận ngươi cả một đời. Bốn cái hán tử cực kỳ lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, trong đó tự nhiên không có cái kia vi hợp quản sự, mà đối phương lại hiển nhiên cùng hắn không thoát được can hệ. Không ai đáp lại, chỉ có bốn đạo kiếm quang xé rách hắc ám gào thét mà tới. Vô cứu không còn tránh né, đột nhiên huy động song quyền, phanh phanh, chính là liên thanh trầm đục. Đánh tới phi kiếm lại bị hắn toàn bộ đập bay ra ngoài. Mà hắn cũng không coi như thôi, lần nữa lách mình tật độn, lại là phanh phanh, rung động, bốn cái hán tử không kịp chuẩn bị, bị một đạo phiêu hốt mà lại nhanh chóng dị thường bóng người đâm đến đầy cõi lòng. Cường hoành lực đạo căn bản khó mà ngăn cản, rác, rác, hộ thể linh lực sụp đổ, lập tức lại là thiết quyền hung mãnh, răng rác, cánh tay gãy xương đoạn. Dừng tay, liền tại lúc này, hai đạo bóng người từ đảo nhỏ một chỗ khác lao đến. Lớn tiếng la lên, chỉ muốn ngăn cản tình huống bi thảm phát sinh. Muộn rồi, tiếng la vừa lên, bốn cái hán tử bay ra ngoài, lần lượt nương theo lấy nhà mình phi kiếm ngã tại trên bờ biển. Từng cái ôm lấy tay cụt kêu thảm rên rỉ, vô cữu lại là lóe lên rơi xuống đất, lắc lư lấy nắm đấm. Ánh mắt thanh lãnh, yên lặng lần theo tiếng la nhìn lại, hai đạo bóng người từ xa đến gần, thoáng qua đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, một cái trong đó, chính là vi hợp, một cái khác, trung niên nam tử, trường sam, râu đen, nhân tiên 3 tầng tu vi, mà hai người đều là trên mặt vẻ giận dữ, lại kinh ngạc không thôi, vô tiên sinh, ngươi có thể nào tùy ý hành hung? Ngươi chính là cái kia thủ lăng đệ tử, lẽ nào lại như vậy? Vô cữu lật lấy hai mắt, liền muốn giúp cho bác bỏ. Bóng đêm hắc ám, cũng không có nghĩa là có thể điên đảo trắng đen, mà cắt ngang cánh tay, đều là nhẹ, còn dám khiêu khích, liền cắt ngang hai chân. Đây là vi bách sư thúc, mau tới bồi tội, ác đồ, vi hợp nổi giận quát thời khắc. Không có quên rồi dẫn tiến, vị kia trung niên nam tử, quả nhiên là vi gia trưởng bối, vô cữu nghĩ nghĩ, vẫn là giơ hai tay lên, mà còn chưa hành lễ, một tiếng, ác đồ, truyền đến, hắn, vào, phất ống tay áo một cái, thuận thế ôm lấy cánh tay mà đối xử lạnh nhạt đối lập nhau. Đã thấy vi bách đưa tay chỉ hướng trên bờ cát bốn cái nam tử. Giận nói, đây là ta chiêu nạp bốn vị môn nhân đệ tử, vì ta bế quan hộ pháp, chợt thấy người sống đã đến, khó tránh khỏi phải thêm lấy đề phòng, lại bị ngươi chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng đả thương. Ngươi, hắn nói hợp tình hợp lý, tiếc rằng ác đồ hung mãnh, tổn thương rồi vô tội, đến mức để hắn chán nản không lời. A, đánh nhầm người, nếu thật như thế, bốn người này vì sao chuyên chờ Vi Hợp đi ra, lại đột nhiên đánh lén, hiển nhiên là sớm có mai phục, bây giờ ăn phải cái lỗ vốn, liền muốn lấy vu oan giá họa. Vô Cửu lật lấy hai mắt, sắc mặt hòa hoãn lại, một lần nữa chắp tay thi lễ, nói một tiếng, vì tiền bối, lại không chịu nhận lầm, thấp giọng oán trách nói, chỉ trách vì quản sự không hề ghi chú, huống chi ta vậy đã có nói trước, may mà hai vị đúng lúc hiện thân, nếu không náo ra mạng người cũng chưa biết chừng đâu. Vi Hợp, dẫn hắn lăn ra nơi này, sư thúc, chớ có rông dài, ta cũng không biết đi về nơi đâu nha, tiến về Thiên Cực đảo ở tạm một đêm, sáng mai khởi hành lên đường. Vi Bách ném ra một khối ngọc bài, phất tay xua đuổi. Vi Hợp tiếp nhận ngọc bài, quay đầu trừng mắt liếc, vội vàng đạp lên phi kiếm, lớn tiếng thúc giục nói, lúc này không đi, còn đợi khi nào, còn muốn cùng ta gây họa hay sao? Các vị, đắc tội rồi. Vi Bách tiền bối, cáo từ. Vô Cửu đành phải theo lấy Vi Hợp rời đi, mà trước khi rời đi, hướng về phía trên bờ cát bốn cái hán tử cùng Vi Bách chắp tay, rất là áy náy mà lại dáng vẻ vô tội. Hừ, nếu không có sư bá có lệnh, hôm nay quả quyết quấn không được hắn. Vi Bách hướng về phía người nào đó đi xa bóng lưng thầm hừ một tiếng, ngược lại nhìn lấy trên bờ cát bốn vị hán tử, lại là giận không chỗ phát tiết, quát nói, bốn người liên thủ đánh lén, vậy mà không đối phó được cái kia chỉ có trúc cơ một tầng tiểu bối, đồ vô dụng, bốn người khổ không thể tả, nhao nhao gọi cong, tiểu tử kia ra tay hung ác như vậy, hoàn toàn không giống như là Vi gia con cháu. Đúng vậy a, chỉ nói thăm dò, cho nên chưa hết toàn lực, mà hắn từ đầu đến cuối vậy không có dùng ra phi kiếm, hiển nhiên có chỗ giấu giếm. Không sai, hắn tất nhiên giấu giếm rồi tu vi. Tất cả im miệng cho ta. Này chuyện đừng muốn lại sách. Hắc ám bên trong, một cái hơn 10 dặm phương viên hải đảo đối diện mà đến. Từ xa nhìn lại, gần biển trên sườn núi, tươi tốt cây rừng dưới, động phủ, phòng xá xa gần xen vào nhau. Mấy điểm tinh đèn có chút lấp lóe, còn có rừng núi đường mòn mơ hồ ở giữa, lại hoàn toàn không có thị trấn cảnh tượng, ngược lại giống như là điền viên thôn xóm mà lộ ra dị thường tĩnh mịch. Mà thần thức đi tới, trên hải đảo dưới lại trải rộng cấm chế, cạn mà dễ thấy, đó cũng không tầm thường chỗ tại, Thiên Cực đảo, Âm Khang tiên đảo ba tòa chủ đảo một trong, cũng là quần đảo bên trong, chiếm đất lớn nhất hải đảo. Vi Hợp dẫn đầu rơi vào dốc núi đất trống trên, tay cầm một mai đồ giản so sánh xem xét. Vô Cửu theo lấy rơi xuống đất, dạo chơi đi loạn, đứng lại cho ta. Vi Hợp quát mắng một tiếng, giáo huấn nói, nơi đây cấm chế xâm nghiêm, không được lỗ mãng. Vô Cửu dừng lại bước chân, tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây. Vi quản sự, khách sạn ở đâu nha? Ở trên đảo mặc dù trải rộng cấm chế, lại có chút lộn xộn, có lẽ xuất từ trúc cơ, nhân tiên chi thủ, lấy hắn bây giờ tu vi tạo nghệ, căn bản không có để vào mắt, liền tại không xa nơi. Vi Hợp thu hồi đồ giản, ngẩng đầu nhanh chân, đi theo ta, Vô Cửu sau đó mà đi. Dưới chân chính là một đầu hoa cỏ đường mòn, thuận theo mà đi, xuyên qua một rừng cây, lại lật qua một đạo dốc núi, trước mặt bày biện ra một cái gần dặm phương viên sơn cốc nho nhỏ. Bốn phía thì là núi đá vờn quanh, có thể thấy được động phủ, phòng xá, đình đài cùng với cành lá lượn quanh cây già, cũng là có khác động thiên. Đi đến nơi đây, Vi Hợp gật lấy đầu, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, lên tiếng nói, Vô tiên sinh, vừa mới đơn thuần ngoài ý muốn, cũng không trách ngươi, mà ngươi ngự kiếm hành không có chút thành thạo, nhưng vì sao chỉ hiểu được quyền cước ngăn địch, một tái người tu tiên, chỉ có thi triển thần thông cùng phi kiếm thời điểm, mới có thể cho thấy tu vi chân chính, đặc biệt là đột nhiên ứng biến, rất khó che giấu hoặc giấu giếm. Vô Cửu dò xét lấy khe núi tình hình, hời hợt qua loa nói, đao kiếm chính là đại hung chi khí, một khi phong mang tất lộ, muốn chết người, hừ, Vi Hợp nhấc chân hướng phía trước, Vô Cửu theo lấy hỏi, Vi quản sự, vị kia Vi Bách Tiền bối chỗ tuyển nhận đệ tử, có phải hay không Vi gia tộc nhân, hắn chiêu nạp môn nhân, cùng Vi gia không quan hệ. Ngươi hỏi cái này làm gì? Há, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đến rồi, đây cũng là Thiên Cực Đảo khách sạn, Vi Hợp dừng lại bước chân. Đưa tay ra hiệu, lại yên tâm không xuống. Quay đầu trừng mắt, còn dám gây họa, Vi Bách Sư thúc tất không dung ngươi. Trước mặt hai người, là một tòa hai, cao 30 trượng núi đá. Đối diện khe núi trên vách đá. Đào bới ra thật to động khẩu nho nhỏ, trên dưới mấy tầng, tựa như lầu các, phía dưới hang động, khảm nạm cửa gỗ, một loạt hàng rào vờn quanh thành sân nhỏ bộ dáng, cũng có một gốc lệch cái cổ cây già hình thành cửa sân. Cửa sân hai bên phân biệt treo móc lấy một chiếc luyện chế tinh đèn, chỗ tản ra nhàn nhạt tia sáng rất là ấm áp mà lại độc đáo. Trước cửa cọc gỗ trên thì là khắc lấy ba chữ Lâm Thụy Huyền, không hổ là Âm Khang Tiên Đảo, chính là nho nhỏ khách sạn cũng là như thế bất phàm. A, Vi Hợp không lo được để ý tới Vô Cửu, thẳng đến cửa sân mà đi, mà còn chưa xuyên cửa mà qua, một đạo cấm chế tia sáng xảy ra bất ngờ, đột nhiên đem hắn đẩy ra. Hắn kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, lảo đảo hai bước, một cái bàn tay đem hắn ngăn trở. Sao không cầm ra Vi Bách Tiền bối tặng cho cấm bài? Có lẽ có tác dụng. Cửa sân tia sáng còn tại lấp lóe, mà rất khác biệt đình viện y nguyên yên tĩnh như lúc ban đầu. Ta cũng là vừa mới đến, khó tránh khỏi lơ là sơ suất. Vi Hợp có chút xấu hổ. Bỗng nhiên phát giác đầu vai còn dựng lấy một cái bàn tay. Hắn cuống quýt tránh ra, đã thấy bên người Vô Tiên sinh mặt mỉm cười, khiến cho hắn càng thêm lộ ra chật vật. Vốn định phát tác, ấp úng một tiếng, hắn lại nhẫn rồi, cầm ra Vi Bách cho hắn ngọc bài hướng về phía cửa sân nhẹ nhàng huy động. Cùng đó trong nháy mắt, tia sáng biến mất, đình viện thanh thoải mái. Một đầu thông đạo thẳng tới hơn 10 trượng bên ngoài một đạo động cửa. Vi Hợp nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận xuyên qua cửa sân, lại thoáng dừng lại, chợt tức tăng tốc bước chân. Vô Cửu thì là hai tay chắp sau lưng, khoan thai hướng phía trước. Toàn bộ Lâm Thụy Huyền đồng dạng bao phủ trận pháp cấm chế, nhìn đến nếu không có khách quen, có lẽ có cấm bài nơi tay, người ngoài khó mà vào trong. Vi Hợp đẩy ra động cửa, Vô Cửu theo sát phía sau, liền tại động cửa lúc mở lúc đóng ở giữa. Cảnh tượng trước mắt khác biệt, một cái 7-8 trượng phương viên trong sơn động, minh châu lấp lóe, mùi thơm ngát thoải mái, trang trí tinh mỹ, căn bản không giống như là khách sạn, ngược lại càng giống là một cái cực kỳ xa hoa động phủ. Đặc biệt là trong đó vậy mà tạc ra một cái ao nước, có hoa cỏ cầu tàu vượt ngang mà qua, mà ao nước bên trong lá xanh từng mảnh, hoa dâm như ngọc, cũng có đủ mọi màu sắc cá bơi vẫy đuôi, tựa như bức họa đồng dạng đẹp mắt. Tại ao nước đầu cuối, có khác thang đá xoay quanh mà lên, liền tại lúc này, thang đá trên đi xuống một vị nữ tử, hơn 20 tuổi. Vũ sĩ 4, tầng 5 tu vi, mà nguyên bản một vị tu sĩ, lại thân mang lụa mỏng mà trang phục lỗ mãng, xa xa cách lấy ao nước thi lễ nói: "Hai vị không phải là Vi Bách tiền bối khách nhân, mời lên Lệ Thủy Các." Vi Hợp trên mặt đã lộ ra nụ cười, liên tục gật đầu, lại giơ tay lên bên trong ngọc bài lung lay, bước nhanh đi rồi đã qua. Vô Cửu Huệ nhíu mày, đạp lấy cầu tàu chậm rãi bước mà đi. Nữ tử y nguyên thủ tại thang đá bên cạnh, khom người nghênh đón. Vi Hợp đi tới gần, hướng về phía lụa mỏng mỏng thấu nữ tử trên dưới dò xét. Hai mắt nhìn không đủ giống như nháy cũng không nháy, hoàn toàn một cái chưa từng va chạm xã hội đức hạnh. Mà đối phương lại cũng không ngần ngại chút nào, đáp lại mỉm cười: "Vi quản sự." Lúc này đến phiên Vi Hợp bị người thúc giục, hắn phát giác thất thố, ân, liên thanh, vội vàng thuận lấy thang đá hướng lên. Vô Cửu lại tại thang đá trước ngừng lại rồi, hướng về phía kia mỹ mạo nữ tử nhàn nhạt thoáng nhìn: "Vị cô nương này, ngươi ở đây làm gì?" Nữ tử vuốt tay buông xuống, lời nói thanh thúy: "Vãn bối chính là Lâm Thủy Uyển tiểu nhị." Tiểu nhị, dù cho Vô Cửu ở chỗ suy đoán, vẫn là không dám tin tưởng, lấy mỹ mạo nữ tử xung làm tiểu nhị, còn lại là một vị tu sĩ. Đây là khách sạn, vẫn là thanh lâu. Vô tiên sinh, sáng mai còn muốn đi đường, chớ có háo sắc. Ba, ai u, là Vi Hợp đang kêu, lập tức lại là kêu thảm. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, đã thấy bên người nữ tử đã là sắc mặt đại biến, lại dọa đến quay người liền đi. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, thuận bậc thang mà lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN